Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 419, hợp tác. Góc truyện audio.com. Chấm, kết quả như vậy, người so với nhốt vào bồn dược cũng không tốt hơn gì. Tiểu chủ không sợ ta dẫn theo quân binh Tây Dạ tới sao? Đồ Lạp đối với hành động trong phòng làm như không thấy. Vẫn nhìn về phía cô độc chứng nói chuyện, mà câu này nói ra, xác thực cũng là điểm mà Như Thương quan tâm và nghi ngờ nhất. Nàng nhìn cô độc chứng, chỉ thấy người ngồi ở chủ vị vẫn là một bộ dáng thường thấy nhất. Khép hờ nửa mắt tựa lưng vào ghế ngồi, nếu không phải lúc này đang hơi hơi lắc đầu với Đồ Lạp. E rằng người không quen thuộc chẳng hạn như Mai Mai, sẽ cho rằng hắn đang ngủ thật say. Tiểu chủ quả nhiên vẫn như cũ. Đồ Lạp hạ thấp người, lại nói, vừa rồi nói muốn hồi chiều cần Tây Dạ hỗ trợ, không biết nên giúp như thế nào đây. Lời nói này xong, ngay cả chính hắn cũng không khỏi cười khổ một tiếng. Tiếp tục nói, ngươi vốn là con tin Tây Dạ, ban đầu Tây Dạ lưu ngươi, mục đích chính là giam cầm cả đời, dùng việc này khống chế Đông Thục, hôm nay ngươi tự mình chạy ra, còn nói muốn Tây Dạ hỗ trợ giúp ngươi trở lại triều đình Đông Thục. Chuyện này thật sự mâu thuẫn, lúc này cô độc chứng mới để mắt mở rộng hơn một chút. Nhìn chằm chằm Đồ Lạp thật lâu, nhưng không có trả lời vấn đề của hắn, mà chỉ nói, Đồ Lạp đại tê ti, năm đó là vì một câu nói của ngươi mới bảo vệ cái mạng này của ta. Đa tạ, hắn đột nhiên nói cảm ơn, Đồ Lạp cũng không bất ngờ, chỉ là hơi gật đầu một cái, như tiếp nhận tiếng cảm ơn này. Sau đó cô độc chứng mới nói ra mục đích thật sự gọi hắn đến đây. Tây Dạ Vương và Vương Hậu tất nhiên hận ta thấu xương. Không muốn cùng ta hợp tác, nhưng mà ta lại nghĩ. Hắn dừng một chút, thân mình hơi nhích lên phía trước, chậm rãi nói, nhưng mà ta lại nghĩ. Ngươi sẽ nguyện ý, lời vừa nói ra. Đồ Lạp đột nhiên nhấc đầu lên, dường như có một tia ham muốn khác thường. Nhưng cũng ngay lập tức lại thua trận ở trong ánh mắt thâm thúy của cô độc chứng. Như Thương biết, có cô độc chứng và quỷ đồng ở đây, cho dù đại tế thi này có chút mưu đồ, cũng phải nhiều phần cấu kỵ. Cách chương.